Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1362, lật thuyền trong mương. Đây mới là Sở Phong mục đích, để một cái người nước ngoài đến dạy Hoa Hạ cổ văn minh. Đối với hắn mà nói, là một loại làm nhục. Người nếu tới Hoa Hạ là ôm lấy khiêm tốn học tập thái độ. Như vậy, ta liền cùng ngươi thật tốt nói chuyện với nhau. Nhưng là, ngươi muốn là ôm ngược lấy đến dạy cho chúng ta tâm tư. Thật xin lỗi, sớm làm xéo đi. Hoàng tiên sinh hiển nhiên sững sờ một chút. Vạn vạn nghĩ không ra. Sở Phong vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Muốn là tốt hơn hắn, liền để hắn xéo đi. Được, ăn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể viết ra thứ gì đến. Hoàng tiên sinh đều bị tức giận cười. Sở Phong không nói gì. Đã cái này người nước ngoài đáp ứng hắn yêu cầu, hắn nhất định phải xuất thủ. Bất quá Sở Phong cũng không phải cái gì thư pháp đại gia. Muốn là chỉ bằng mượn chính mình thực lực, chỉ có thể viết ra trước đó loại kia thiên thư. Đừng nói là Hoàng tiên sinh. Liền xem như Sở Phong chính mình đều không biết mình viết cái gì. Cho nên, loại chuyện này vẫn là muốn giao cho hệ thống. Hệ thống, giúp ta kích hoạt thư pháp ra nghề nghiệp. Sở Phong tại trong đầu hô một câu. Sau một khắc, hệ thống thì đáp lại Sở Phong. Leng keng chúc mừng ký chủ. Thư pháp ra nghề nghiệp đã kích hoạt. Tiêu hao một tờ sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Phong cảm giác mình trong đầu trong nháy mắt thêm ra đến rất nhiều thư pháp cái bóng. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, thư pháp cái này một đường, càng là bác đại tinh thâm. Sở Phong hoa 2-3 phút đồng hồ, mới toàn bộ tiêu hóa xong. Nhưng là, đối với người khác tới nói, Sở Phong ngẩn người 2-3 phút, cũng là tại lùi bước, vừa mới lời thề son sát. Thổi thiên hoa loạn trụy, hiện tại tại sao không có thanh âm? Có người cười nói, thì liền ba cái bạn cùng phòng đều lắc đầu. Giận dữ nói, lão tam đây là lật thuyền trong mương a. Bọn họ không thể không hoài nghi, bởi vì lão tam trước đó thư pháp mức độ bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Đến cái husky tùy tiện dẫm mấy cước, đều so lão tam thư pháp có khí thế. Ai có thể nghĩ tới, sau một khắc Sở Phong vậy mà thật động, cầm lấy bên cạnh đại bút, liền tới đến một chương giấy tuyên thành trước đó. Nhìn kỹ, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi những thứ này người nước ngoài. Trung Hoa thư pháp nên làm như thế nào viết? Trung Hoa thư pháp, ở chỗ thần vận, không ở chỗ tinh tế. Người viết cùng trên máy vi tính văn tự không có cái gì hai loại. Nhưng là như vậy hết lần này tới lần khác hạn chế chúng ta Hoa Hạ thư pháp thần. Hoa Hạ thư pháp, một khoản một họa đều trộn lẫn vô cùng vô tận biến hóa. Những biến hóa này truyền thừa mấy ngàn năm. Há có thể là ngươi nhắm mắt làm liều luyện tập 30 năm liền có thể cảm ngộ đến đồ vật. Sở Phong suy cười một tiếng. Một bên nói, một bên viết, nói xong. Sở Phong đã ở phía trên viết một câu thơ, dùng chính là chữ khải, mà lại, cũng là cái kia một bài đi đường khó câu đầu tiên. Mọi người pháp xác thực không phải rất tinh tế, nhưng là tổng thể phía trên xem ra, lại hết sức thoải mái. Nói là chữ khải, còn xen lẫn một số long phi phượng vũ vị đạo, hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục trên giấy viết. Câu thứ hai. Sở Phong đổi hành giai, thứ mùi đó càng thêm nồng đậm, nhìn người có một ít nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Câu nói thứ ba, Sở Phong lại đổi một loại kiểu chữ. Từ đầu với đuôi, Sở Phong mỗi viết một câu, liền sẽ đổi một loại kiểu chữ. Càng ngày càng viết ngoáy, nhưng là cho dù viết ngoáy, cũng có bút pháp ẩn chứa bên trong. Trước sau tổng cộng dùng mười mấy loại kiểu chữ. Mỗi một loại đều bị Sở Phong cho viết đến cực hạn. Mỗi một loại kiểu chữ đều đăng phong tạo cực, có thể so với cổ đại nổi danh nhất những cái kia mọi người. Nói đến, có mấy điểm tương đồng, nhưng là thần vận khác biệt. Nhìn ra được, Sở Phong cũng không phải tại bắt chước cổ đại những cái kia mọi người. Sở Phong sau cùng văn tự hoàn thành thời điểm, tất cả mọi người vỗ tay bảo hay. Một cái từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc đồng học trực tiếp mở miệng chào phúng. Thấy không, đây mới là chúng ta Hoa Hạ thư pháp, đây mới là chúng ta Hoa Hạ nghệ thuật. Các ngươi người nước ngoài có thể hiểu, liền xem như Hoa Hạ cảnh nội, thật đem sách pháp viết xong người, cũng lớn đều 6-70 tuổi. Từ nhỏ bắt đầu học tập thư pháp, cũng có 5-60 năm thời gian. 5-60 năm mới có hiện tại thành tựu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những đại sư này bản thân liền là người Hoa. Đối Hoa Hạ cổ văn minh rất có giải mới được. Những thứ này tự cho là đúng người nước ngoài thật sự coi chính mình học được một chút ra lông liền. Có thể ở chỗ này phách lối. Nói đùa cái gì? Thật làm chúng ta Hoa Hạ không có người hay sao? Loại người như ngươi, vẫn là chạy trở về các ngươi nước Mỹ hưởng thụ đi thôi. Chúng ta Hoa Hạ không thích hợp ngươi. Lại có một người mở miệng. Sau cùng, tất cả Hoàng tiên sinh kẻ ủng hộ cũng bắt đầu khinh thị hắn. Trên thực tế, cũng không phải là Hoàng tiên sinh viết không tốt, mà chính là Sở Phong viết quá tốt. Sở Phong những chữ này xuất ra đi đủ để chấn kinh Hoa Hạ những cái kia thư pháp đại gia. Các loại Sở Phong ngồi hội vị trí của mình, ba cái bạn cùng phòng cũng nhịn không được cười rộ lên. Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người viết mấy cái kia chữ là chuyện gì xảy ra? Chớ không phải cố ý tại ẩn giấu thực lực. Tính toán thời cơ tốt lại đi ra trang bước. Trương Bảo Kiếm hỏi, Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ta ngược lại là muốn a. Các người thật sự cho rằng thư pháp dễ luyện như vậy quen. Muốn là dễ dàng như vậy là có thể đem thư pháp viết xong. Hoa Hạ thư pháp đại gia còn không phải khắp nơi đi. Nhiều như chó, nếu là không có hệ thống lời nói, Sở Phong hôm nay còn thật muốn nhận thua. Không ngừng ba cái bạn cùng phòng hỏi hắn. Chung quanh nữ sinh cũng đều vây quanh, giống như là nhìn đến chính mình thần tượng, một người một câu hỏi không ngừng. Được được, đều tản ra đi, Sở Phong có chút nhức đầu, nói ra, các người thật tốt luyện tập, cũng được. Nghe đến Sở Phong cổ vũ, những thứ này tiểu nữ sinh lúc này mới tản ra. Cuối cùng, Sở Phong cái này một bộ chữ cũng không để lại, mà chính là bị trường học lão sư nhìn đến, mang về trường học lịch sử trong quán treo lên. Sở Phong cái này một bộ chữ viết quá tốt, tất cả mọi người nhìn đến đều muốn chịu phục. Trước sau dùng mười mấy loại thư pháp, mỗi một loại đều đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Loại này người Hoa Hạ lại có mấy cái? Một cái đều không có. Liền xem như đem một loại thư pháp viết xong cũng không nhiều. Bọn họ dám khẳng định, tuyệt đối có thể sử dụng một cái tay đếm đi qua. Mà lại, viết tốt không có nghĩa là có thể viết ra cổ đại đại gia thần vận. Bằng không những người này chẳng phải là đều có thể lưu danh sử sách. Sở Phong tiểu tử này, thật là có thể làm ầm ĩ, hiệu trưởng đều đang cảm thán. Sở Phong về nhà không lâu, thì theo trên internet nhìn đến một cái video. Chính là Sở Phong viết chữ video, bị đồng học vỗ xuống đến, truyền lên đến trên internet, dưới đáy có vô số điều, tất cả đều là tại nói Sở Phong bá khí uy vũ. Ngoại quốc lão đang còn muốn chúng ta Hoa Hạ trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong chiêu này chữ viết, để tất cả mọi người đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta Hoa Hạ văn minh còn chưa chết, truyền thừa mấy ngàn năm thời gian, Hoa Hạ văn minh vẫn như cũ sáng chói, mà xem như người trong cuộc Sở Phong, lại từ đầu đến cuối không có phát biểu, bởi vì Sở Phong bề bộn nhiều việc, cũng không phải là đang bận tu hành sự tình tình, mà là xử lý một số tiểu tiểu phiền toái. Cái video này bị những cái kia trong nước thư pháp đại gia cho nhìn đến. Vào lúc ban đêm, Sở Phong trong nhà thì có một cái lão giả bái phòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.